Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 194, Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh tức giận lên, liền, lão tử cái này thường nói đều quên hết. Trong lúc nhất thời còn lại để cho Tống Miên Miên nghe cảm thấy có chút không quá thích ứng. Chỉ có điều ban đêm rất nhanh bay lên bối rối cùng với thân thể bản năng mỏi mệt cảm giác. Tràn lan lên đến từ về sau, Tống Miên Miên mí mắt nhất đáp vừa nhanh muốn ngủ rồi. Ban ngày bò lên trên bò xuống, hái được nhiều như vậy Niu Can Khuẩn, nàng thật sự là quá vây khốn. Nhưng mà ngay vào lúc này, trống trải yên tĩnh trong phòng ngủ, Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh rầm rì thanh âm, lần nữa vang lên, đối phương thanh âm nhỏ thật nhỏ tiểu, giống như ruồi muỗi. Động tác càng là nhăn nhăn nhó nhó, nhưng này câu nói sửng sốt nện Tống Miên Miên bối rối toàn bộ tiêu tán. Chít chít kỷ này, người người này, lão tử đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi, Tống Miên Miên trên mặt biểu lộ thực sự quá khiếp sợ. Nàng cái này cũng còn không có bắt đầu phát lực, sử dụng mộc hệ có thể hấp dẫn đối phương. Này gia hỏa dĩ nhiên tự đồng ý cùng nàng ký kết khế ước. Cái này không khỏi cũng quá nhanh chút, lấy trước kia những người này, phục tùng hoang dại gieo trồng tinh linh, cùng đối phương ký kết khế ước, thường thường cần hơn mấy tháng, thậm chí có người cả đời cũng không có biện pháp phục tùng đối phương. Thẳng đến hoang dại gieo trồng tinh linh trong tay hắn chết già. Nhưng đối phương đến nhà nàng lúc này mới không đến 2 ngày đâu. Chít chít, chít chít, chít chít chít chít, ước chừng là Tống Miên Miên trầm mặc thời gian quá lâu. Trên mặt biểu lộ lại quá mức cổ quái, thế cho nên vốn là còn rầm gì. Thanh âm tựa hồ còn thoáng dẫn theo điểm xấu hổ Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh. Lập tức tức giận tạc mau đứng lên, hai mắt trừng trừng, thở phì phì nhảy lên chân đến. Người cái này hai chân quái trên mặt biểu lộ chuyện gì xảy ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng lão tử ký kết khế ước? Chít chít kỷ, hay là nói ngươi chẳng lẽ đều muốn đổi ý? Rõ ràng là các ngươi đem lão tử bắt tới đây đến. Bây giờ lại còn dám ghét bỏ lão tử. Chít chít kỷ, lão tử có chỗ nào không tốt? Ngươi nói a, ngươi nói a, Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh liên tiếp gào to. Thiếu chút nữa không có đem Tống Miên Miên lỗ tai cho nhau nhau điếc. Tống Miên Miên sờ lên lỗ tai, cảm tình cái này Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh cũng biết. Chính mình rất bị người ghét bỏ đó a. Gieo trồng sư đào tạo gieo trồng tinh linh. Không cần khế ước, gieo trồng tinh linh sẽ tự động nhận chủ. Song phương quan hệ trong đó, có điểm giống là chim non cùng chim mụ mụ. Dù là không có khế ước, nhưng chim non đời này cũng chỉ hội nhận thức một con chim đương mẹ của mình. Nhưng hoang dại gieo trồng tinh linh lại bất đồng, chúng cùng gieo trồng sư trong lúc đó còn cần một cái đơn giản khế ước. Khế ước rất đơn giản, chỉ cần hoang dại gieo trồng tinh linh cam tâm tình nguyện cắn gieo trồng sư một ngụm. Đem gieo trồng sư huyết dịch cùng bản thân dung hợp, cái này khế ước là được dựng lên, người như thế nào bỗng nhiên quyết định nhận thức ta là chủ. Ngày hôm qua không phải chết sống không đồng ý ư. Tống Miên Miên đem Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh theo pha lê trong chén phóng ra. Đặt ở lòng bàn tay phải, nàng duỗi ra ngón trỏ trái đưa cho đối phương. Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh tức giận bất bình cắn một cái. Lập tức dương khởi hạ ba, ngạo khí đạo chít chít, chít chít kỷ, đương nhiên là bởi vì ta muốn ký kết khế ước, ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến phải không? Nó tuyệt đối sẽ không nói cho đối diện hai chân quái. Đương nhiên là bởi vì nàng nhìn qua quá ngu ngốc, lại có thể ngốc đến chính mình từ trên giường đến rơi xuống. Nó mới ý định ký kết khế ước. Hừ, dù sao nó đã không đường có thể trốn, cùng hắn mỗi ngày bị giam tại pha lê trong chén, còn không bằng cùng tên ngu ngốc này ký kết khế ước đâu. Vừa nghĩ tới ban ngày xào lăn Niu Can Khuẩn tươi sống hương tư vị. Cùng với ban ngày trong phòng khách nhiều như vậy gieo trồng tinh linh. Niu Can Khuẩn tiểu tinh linh dương khởi hạ ba, nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là muốn ăn xào lăn nhiêu can khuẩn. Cà chua trứng tráng, quả táo cái gì mới có thể cùng trước mặt gia hỏa ký kết khế ước. Nhớ tới ban ngày cái kia ăn mặc màu đỏ tiểu váy. Xinh đẹp giống như đóa hoa giống nhau. Vẫn cùng nó nói lời nói cho nó đồ ăn cao cấp tiểu tinh linh. Nhiêu can khuẩn tiểu tinh linh có chút mặt hồng hồng. Bất quá hồng thông nhiêu can nấm tiểu tinh linh vốn là một đóa màu đỏ cây nấm. Mặc dù là nó sắc mặt hồng hồng, người bên ngoài cũng nhìn không ra tình huống như thế nào. Tối hôm đó, ngủ ở lầu 5 trong phòng ngủ Phong Trạch Viêm, nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Tự Liên ngồi xuống lúc tu luyện cũng hiểu được toàn thân không đúng. Như thế nào cũng không có biện pháp bình ổn tinh thần. Cũng may võ giả vốn là tinh thần, lực dồi dào vượt xa thường nhân. Mặc dù là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Thế nhưng cả đêm ơ siêu, Phong Trạch Viêm lỗ tai cây một mực hơi hơi nóng lên. Tự Liên vành tai cũng mơ hồ nổi lên màu đỏ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, bầu trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, Phong Trạch Viêm vành tai, lúc này mới khôi phục vốn là nhan sắc, mặc xong quần áo đứng người lên, lần nữa khôi phục được vốn là tỉnh táo bộ dáng. Thứ hai sáng sớm Tống Miên Miên vừa rời giường, lập tức phát hiện có chỗ nào không thích hợp, thực tế khi nàng nhìn thấy cánh tay chỗ hai khối rưỡi dấu tay tím xanh sắc, cùng với trên cổ rõ ràng đau đớn lúc, lập tức phản ánh đi qua, trong nội tâm lập tức lột bột một tiếng, thầm nghĩ không xong, ngày hôm qua trong đêm cùng Nhiêu Can Khuẩn tiểu tinh linh ký kết khế ước về sau. Tiểu gia hỏa chẳng những có điểm tổ ăn tật xấu, nhưng lại đặc biệt lời nói lao, từ trước đến nay nàng nói nhỏ nói cái không để yên. Thế cho nên Tống Miên Miên đêm qua hoàn toàn quên cần bôi lên thuốc mỡ sự tình. Hiện tại xuất ra trong tủ đầu giường cái gương nhỏ nhất theo. Tống Miên Miên chỉ cảm thấy mí mắt run rẩy, khóe miệng quất thẳng tới, trên cổ một vòng vết đỏ. Hiện tại thật sự là lại thanh lại tím, tím xanh trong còn mơ hồ hiện ra nhàn nhạt màu đen hơi hơi sưng lên. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, từng đợt đâm cảm nhận sâu sắc liền tự nhiên sinh ra. Hết chương.